Thái cổ cuồng ma, chương 136, đại ma mô tiền, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Khi nhìn đến Tần Vũ đệ nhất nhãn, La Thanh Nguyệt liền rõ rệt nhận ra được Tần Vũ trong cơ thể tràn ngập nhàn nhạt nhai tí, huyền vũ khí, nhưng lúc đó, nàng tâm hệ huynh trưởng cũng không có lập tức chất vấn, lại không nghĩ rằng đụng phải Khóc lão nhân, mà Khóc lão nhân ký danh đệ tử thân phận để cho La Thanh Nguyệt càng phát ra không dám đánh rắn động cỏ, cho nên muốn lôi kéo Tần Vũ, đến Thiên Ma chủ thành lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước phân tích người ngoài kia vì sao tiến vào Đại Ma Thiên lúc La Thanh Nguyệt cố ý mắt nhìn Tần Vũ tâm lý tính toán Tần Vũ có hay không nhận biết người ngoài kia, nhưng để cho La Thanh Nguyệt nghi ngờ là Lý Hữu Tài chẳng những không quan tâm người ngoài kia, ngược lại mong muốn người ngoài kia chém chết, cái này làm cho La Thanh Nguyệt tâm lý chần chờ cũng ở đây tự hỏi mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ Tần Vũ liền ở trước mặt mình bộc phát ra nhai tí, huyền vũ khí tức để cho La Thanh Nguyệt càng không xác định, người này lại quang minh chính đại ở trước mặt mình vận dụng ra nhai tí, huyền vũ khí tức chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình phát hiện. Còn là nói, trong lòng người này không quỷ cho nên cũng không nhiều cố kỵ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn Tần Vũ kia giữ tợn bộ dáng, La Thanh Nguyệt ngẩn ra quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ, lâm vào trong trầm tư, mà Vương Tông cùng Lưu Trạch cũng là lơ ngơ nhìn Tần Vũ, bọn họ cũng không có đi qua vực sâu chiến trường, cho nên căn bản không biết nhai tí, huyền vũ khí tức nói một chút. Nào ngờ Tần Vũ mặc dù diện mục giữ tợn, làm bộ như ở kích thích huyết mạch bộ dáng, nhưng thần thức lại có chút khuếch tán, một mực rơi vào La Thanh Nguyệt trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhận ra được La Thanh Nguyệt một mực đang nhìn chăm chú chính mình, Tần Vũ tâm lý nhưng là thở phào, hắn ngược lại không có phát hiện La Thanh Nguyệt đối với hắn đã có hoài nghi, sở dĩ như vậy, là vì đến Thiên Ma chủ thành đi đoạt được Tam Thập Lục Thiên Cương làm chuẩn bị, nghĩ tại trong vòng 3 năm trở thành Tam Thập Lục Thiên Cương, tất nhiên muốn mượn dùng nhai tí, huyền vũ huyết mạch mà khi đó, nếu đột nhiên bại lộ chỉ sợ sẽ đưa tới La Thanh Nguyệt và những người khác hoài nghi. Cho nên, Tần Vũ cố ý bại lộ cho La Thanh Nguyệt chính là muốn vì ngày sau lưu cái cớ, nhưng Tần Vũ không nghĩ tới, hắn đánh bậy đánh bạ, ngược lại vì hắn hóa giải một trường kiếp nạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ kéo dài nửa giờ liền đem thật sự có khí tức thu hồi, mang trên mặt thất vọng mở hai mắt ra, làm phát hiện La Thanh Nguyệt ánh mắt lúc Tần Vũ cố làm ngẩn ra, mang trên mặt một phần nghi ngờ đạo. Thanh Nguyệt Vương, thế nào? Người từ nơi nào lấy được nhai tí, huyền vũ huyết mạch? La Thanh Nguyệt hai mắt híp lại, lời nói bình thản, nhưng đôi mắt sâu bên trong ngưng tụ một luồng sát ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ mặt lộ lúng túng, hai tay ôm quyền, đạo. Thật không dám giấu giếm ta lần đầu tiên gặp phải Khóc lão nhân, đáp ra hắn vấn đề sau, hắn liền ban cho ta hai nhỏ máu, ta cũng vậy phía sau mới biết giọt kia huyết lại hàm chứa nhai tí, huyền vũ lực đáng tiếc. Ta nếm thử mấy lần cũng chưa thành công kích thích ra nhai tí, huyền vũ khí tức. gocchuyenaudio.com. La Thanh Nguyệt hai mắt hơi chăm chú, ánh mắt chưa bao giờ từ Tần Vũ trên mặt rời đi qua chút nào, nhưng Tần Vũ vẻ mặt thản nhiên lại mang chút ít nghi ngờ, để cho La Thanh Nguyệt cũng đắn đo khó định. Trầm ngâm hồi lâu, La Thanh Nguyệt ánh mắt như kiếm, lạnh lùng nói. Vì sao không nghe ngươi nhắc lên? Hơn nữa, ngươi không phải nói Khóc lão nhân tại khảo nghiệm ngươi sao? Khảo nghiệm lúc hắn sẽ ban cho ngươi nhai tí, huyền vũ chi huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ do dự một chút, ánh mắt có chút tránh né, tâm lý than thầm La Thanh Nguyệt cay độc, hít sâu một cái sau, đạo. Thanh Nguyệt Vương, thật ra thì ta mỗi lần trả lời ra Khóc lão nhân vấn đề, cũng có thể từ Khóc lão nhân kia đắc được đến một kiện đồ vật, mà lần trước Khóc lão nhân dẫn ta sau khi tiến vào ta không có cần đồ vật mà là thỉnh cầu Khóc lão nhân thu ta làm đồ đệ, theo như ý ngươi ta đi trả lời, Khóc lão nhân cũng có thể ban cho ta tạo hóa. La Thanh Nguyệt cũng không có nhẹ tin, mà là tiếp tục hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thanh Nguyệt Vương cũng có thể đi thử một chút, bất quá, Khóc lão nhân vấn đề mỗi lần cũng không giống nhau, hơn nữa, hai lần ta cũng vậy ngựa chết thành ngựa sống, vận khí thật tốt mới chuyển nguy thành an. Tần Vũ thành khẩn nói, La Thanh Nguyệt đôi mắt sâu bên trong sát ý tiêu tan, lạnh lùng nói. Lần sau không được phá lệ, nếu có cái gì chuyện tuyệt đối không thể lừa gạt đến ta. Nếu không, tăng thêm nhiều chút hiểu lầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ Tần Vũ gãi đầu một cái, lại nói, lần này ta cũng vậy muốn đi Thiên Ma chủ thành tham gia ma vệ khảo hạch, tham gia nữa thất thập nhị địa sát tam thập lục thiên cương khảo hạch, cho nên thử kích thích ra nhai tí, huyền vũ huyết mạch, lại không nghĩ rằng vẫn là thất bại. Vương Tông, Lưu Trạch đều là ngược lại hít một hơi lạnh, bọn họ mục tiêu lớn nhất không ai bằng thất thập nhị địa sát, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại mộng muốn trở thành tam thập lục thiên cương. Bằng linh anh cảnh tu vi, ngay cả tư cách cũng không có, a truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi còn muốn trở thành tam thập lục thiên cương? La Thanh Nguyệt cũng không nghĩ tới Tần Vũ lại muốn tham gia địa sát thiên cương khảo hạch. Nghe tiếng đã lâu, Thanh Nguyệt Vương buông xuống dáng vẻ, từ người bình thường từng bước leo đến thất thập nhị địa sát một trong, mà Lý Hữu Tài cũng muốn noi theo Thanh Nguyệt Vương. Nếu có thể trở thành tam thập lục thiên cương đó là không thể tốt hơn nữa. Tần Vũ mặt đầy khao khát nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nếu có thể kích thích ra nhai tí, huyền vũ huyết mạch có lẽ có thể trở thành thất thập nhị địa sát một trong, nhưng tam thập lục thiên cương ta khuyên ngươi hay lại là bỏ ý niệm này đi. La Thanh Nguyệt vắng lặng nói, liền xoay người. Tại sao? Tần Vũ tâm lý lột bột giật mình, liền vội vàng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất thập nhị địa sát thật ra thì chính là đại ma thiên thanh niên thiên kiêu bảng xếp hạng, nói cách khác muốn trở thành thất thập nhị địa sát thực lực ở anh biến cảnh bên dưới, bằng vào thực lực mạnh mẽ mới có tỷ lệ, nhưng ngươi cũng đã biết tam thập lục thiên cương ý vị như thế nào. La Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, ở nổi nóng Tần Vũ không tự lượng sức. Tần Vũ yên lặng thấp thỏm chờ La Thanh Nguyệt giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Tam thập lục thiên cương ở đại ma thiên địa vị vô cùng đặc thù, không có thực lực yêu cầu hơn nữa coi như có thể phong hầu cũng không nhất định có thể trở thành thiên cương một trong. Cho đến ngày nay, tam thập lục thiên cương hữu danh vô thực, thay mặt tam thập lục thiên cương cũng bất quá hai vị. Tần Vũ con ngươi kịch liệt ngưng tụ, tam thập lục thiên cương. Chỉ có hai vị, cái này còn có thể kêu tam thập lục thiên cương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, Tần Vũ cũng biết, bực này cấp danh xưng là tiếp tục dùng ngày xưa đại ma không bị trấn áp lúc, nhưng ngày này cương cũng quá khó khăn đi. Muốn trở thành tam thập lục thiên cương, trước cần trở thành thất thập nhị địa sát, mà các đời tới nay, thất thập nhị địa sát bên trong, mỗi một lần nhiều nhất không cao hơn 3 cái có thể trở thành tam thập lục thiên cương hơn nữa. Cái này còn cũng không chỉ cần có thực lực còn cần tạo hóa, khí vận, ba loại thiếu một thứ cũng không được. La Thanh Nguyệt nói xong, liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngồi tĩnh tỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bằng điều nhanh như tật lôi, kình phong như dao, suy áo quần bay phất phới, mà Tần Vũ sắc mặt tái nhợt nhưng trong con ngươi lại lộ ra cố chấp ý, sinh sôi vô số năm đại ma thiên cùng ngoại giới chênh lệch không bao nhiêu, có hoàn chỉnh tu luyện, buôn bán, thế lực hệ thống phân chia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dọc theo đường đi Tần Vũ đều là kinh hãi không thôi, đại ma dư bộ so với tưởng tượng cường thịnh hơn, phức tạp hơn, rời đi trị ma quận bên bờ sau khi cơ hồ cách mỗi mấy trăm dặm đều có thể thấy thành trấn, mà thành trấn lượng người đi cực lớn, không ít gia tộc thế lực tùy ý có thể thấy, cơ hồ ở chỗ này không thấy được phàm nhân, đồng loạt tu sĩ lại thực lực không thấp. Lớn như vậy ma thiên, một khi thoát khốn, chỉ sợ sẽ nhiễu loạn toàn bộ khốn long tinh thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy bằng tốc độ cùi bắp từ trụy ma quận đến thiên ma chủ thành ước chừng dùng thời gian nửa tháng, Tần Vũ đoán chừng đại ma thiên có ít nhất hai cái thanh liên thiên vực lớn như vậy. Làm đến gần thiên ma chủ thành lúc Tần Vũ đứng ở bằng trên lưng chim, khiếp sợ nhìn về phía trước chỗ cực xa cổ xưa cự thành, cổ thành này đen nhánh thành tường cao đến 30 trượng, trên tường thành có rất nhiều uy mãnh tượng đá tổng cộng có 95 ngồi, ở phía xa nhìn, như thần linh như vậy trấn thủ thành này, ở bên trong thành tường, phòng xá thành đoàn, đại đạo như mạng nhện tràn ngập ở toàn bộ trong chủ thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà làm cho người kinh hãi là, ở tòa thành lớn này phía sau, có ngồi sơn nhạc nguy nga, uyển như một người mai phục ở này tuyệt thế mãnh thú, mặc dù cách nhau cực xa, lại chiếm cứ Tần Vũ toàn bộ tầm mắt, coi như Tần Vũ thần thức đều không cách nào đem sơn nhạc hoàn toàn bao trùm, phải biết Tần Vũ bây giờ thần thức ít nhất có thể bao phủ phương viên 500 dặm. Thiên ma chủ thành thật có ngoại thành, nội thành chi biệt, mà đó chính là trong truyền thuyết lấy tiên thú thân thể đúc mà thành nội thành sao? Đáng tiếc, nơi đó chỉ có thất thập nhị địa sát trở lên mới có tư cách tiến vào. Vương Tông ngắm nhìn kia sơn nhạc nguy nga, ánh mắt mê ly tự lẩm bẩm, đôi mắt sâu bên trong lóe lên một vệt cuồng nhiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiên thú thân thể, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ tâm lý rung một cái, ánh mắt quét qua kia đen nhánh tiên thú thân thể, mơ hồ ở đó trên đỉnh đầu thấy một đạo thân ảnh mơ hồ, không trong mây bưng, bởi vì vượt qua thần thức phạm vi ra, Tần Vũ chỉ có thể loáng thoáng thấy thân ảnh kia mắt nhìn xuống phía dưới, như quân lâm thiên hạ uy vũ bất phàm. Đó chính là đại ma Mô Tiền tượng đá, đáng tiếc, vượt qua thần thức phạm vi, không cách nào thấy rõ bộ dáng. Tần Vũ tự nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Tần Vũ kinh hãi lúc Bằng Điểu tại ngoại thành trên cửa thành không bay xuống, mà La Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói. Các ngươi tại ngoại thành chờ ta đi, đợi Tần Vũ ba người rơi xuống đất, La Thanh Nguyệt khu xử Bằng Điểu hướng nội thành bay đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.